Chương 1550, không có ý gây rối. Đoàn người cười cười nói ở huấn luyện căn cứ bên trong, Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết tự nhiên không tiện tiến cầu đội phòng thay quần áo, các nàng liền ở căn cứ bên trong trước tiên đi dạo, Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lôi đến phòng thay quần áo đi đổi quần áo huấn luyện. Tuy rằng Hạ Nhược Phi cũng không thường thường xuất hiện ở đạt đến Ni Ha người khắc căn cứ, nhưng đội chủ lực trong phòng thay quần áo trước sau có một cái dành riêng cho hắn ngăn tủ, bên trong treo thanh tắm xong quần áo huấn luyện, giày chơi bóng cũng bày ra được chỉnh chỉnh tề tề, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể lấy dùng. Hai người nhanh nhẹn đổi xong quần áo, Nô Lỗi một bên buộc dây giày vừa nói, Hạ ca, một lúc sau khi huấn luyện kết thúc, ngươi theo ta đi một hồi đội banh nữ thê đội thôi. Người Tây Ban Nha bạn ý ổn câu lạc bộ tuy rằng ở giải Tây Ban Nha chỉ có thể coi là trung hạ du đội bóng, nhưng thê đội vẫn là 10 phần kiện toàn, so với hoa hạ không ít nhà giàu câu lạc bộ đều mạnh hơn. Người Tây Ban Nha bạn ý ổn câu lạc bộ chẳng những có mô y ca y độ tuổi bóng đá nam thê đội cùng dự bị đội, hơn nữa còn có đội banh nữ đội ngũ, tương tự cũng là mô y ca y độ tuổi đều có. Hạ Nhược Phi cười ha ha no y nói, tình huống thế nào ngươi sẽ không phải là cấu kết đội banh nữ muội tử chứ? Tiểu tử ngươi có thể phải nắm giữ ở ai nhỏ bội cô gái tốt như vậy, ngươi cũng không thể làm chuyện có lỗi với nàng. Ngô Lỗi dở khóc dở cười no y nói, ngài nghĩ đi đến nơi nào là một cái mửa y ba tổ y tiểu cô nương ta đáp ứng đưa na nở dê một đôi giày chơi bóng đang yên đang lành làm sao tặng người ta giày chơi bóng á? Hạ Nhược Phi có chút ngạc nhiên hỏi. Hắn vừa nãy chỉ là đùa giỡn, Ngô Lỗi cùng thê tử của hắn 10 phần ân ái. Hai người còn có một song nhi nữ, cảm tình không gì phá nổi, làm sao có khả năng thật sự đi quyến rũ đội banh nữ cô nương đây? Hơn nữa cho dù có cái gì mập mờ sự tình, không có khả năng là cùng một cái mửa y ba tổ y thê đội tiểu cầu viên A. Ngô Lỗi cười nói đến còn có chút khéo, đám này tiểu cầu viên có lúc sẽ tới xem chúng ta huấn luyện, lúc nghỉ ngơi cũng biết hướng về chúng ta yêu cầu ký tên. Trước mấy ngày tiểu cô nương này tìm ta muốn ký tên. Ta cho nàng ký rồi phía sau, na nở dê trực tiếp dùng tiếng Trung nói với ta tiếng cảm ơn, đem ta làm cho sợ hết hồn. Sau đó ta dùng tiếng Trung cùng với nàng hàn huyên tán gẫu, phát hiện tiểu cô nương tiếng Trung còn nói được tốt vô cùng, nói là 5 tuổi thời điểm liền bắt đầu thượng Trung văn lớp. Ta cảm thấy giống như na nở dê rất có duyên, vì lẽ đó liền chuẩn bị cho nàng một phần lễ vật nhỏ, chính là một đôi thích khách giày chơi bóng, vừa vặn Hạ ca ngươi hôm nay cũng tới. Ta chỉ muốn mời ngươi theo ta cùng đi xem gặp tiểu cô nương này. Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng lông mày dương lên, nói, cô nương này có hoa hạ huyết thống sao? Ngô Lỗi lung lay đầu nói, không có, cha mẹ của nàng đều là người Tây Ban Nha Pa Ni Ổn, chỉ là đặc biệt yêu thích hoa hạ văn hóa, cho nên nàng 5 tuổi thời điểm liền. Đem nàng đưa đi học tiếng Trung, hiện tại cũng vẫn còn đang kiên trì thượng Trung văn giờ học. Cũng chính bởi vì vậy, ta mới phát giác được càng thêm đáng quý. Có chút ý tứ Hạ Nhược Phi cười nói, được huấn luyện xong ta đi chung với ngươi gặp nàng một chút. Ngô Lỗi rất nhanh đổi xong giày chơi bóng, hắn một vừa sửa sang lại quần áo huấn luyện, một bên chờ Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi trong lòng khẽ động, nói, Lỗi tử, ngươi trước đi sân huấn luyện đi, ta còn có chút sự tình, chốc lát nữa lại đi qua. Ngô Lỗi gật đầu nói, được rồi Hạ ca, vậy một lát đây sân huấn luyện gặp. Ngô Lỗi đi rồi, Hạ Nhược Phi lấy điện thoại di động ra đến. Điều tra vừa nãy ở huấn luyện cửa vào nhà mổ khẩu chụp đoạn video kia. Chính là cái kia đám hoa hạ du học sinh hướng về Ngô Lỗi yêu cầu ký tên thời điểm. Hạ Nhược Phi ở bên mặt vô xuống, tuy rằng cự ly không tính rất gần, nhưng Hạ Nhược Phi đem ống kính kéo gần lại quay chụp. Hơn nữa tay hắn cũng đặc biệt ổn, có thể nói là không có chút nào run run, bởi vậy quay chụp hiệu quả cũng không tệ lắm. Hạ Nhược Phi đem đoạn video này từ đầu tới đuôi nhìn qua một lần. Cảm thấy Ngô Lỗi từ chối ở trên quốc kỳ ký tên chuyện này, vẫn là rất có chính năng lượng. Hắn chỉ hơi trầm ngâm, liền trên điện thoại di động đánh mở một cái video biên tập phần mềm. Phần mềm này nhất định là không có máy vi tính quả thực TIA các loại phần mềm chuyên nghiệp, bất quá đơn giản biên tập cùng tăng thêm phụ đề là không có vấn đề. Ngô Lỗi ở cùng du học sinh chụp ảnh chung thời điểm phát hiện Hạ Nhược Phi đứng ở cách đó không xa, kích động kêu một tiếng Hạ ca, này một đoạn ngắn cũng bị ghi hình vào. Hạ Nhược Phi dùng phần mềm đem đoạn này cho cắt bỏ. Sau đó hắn lại ở Ngô Lỗi từ chối ở trên quốc kỳ ký tên đoạn video kêu bên trong tăng thêm vài câu phụ đề, bởi vì hiện trường âm thanh so sánh ở Mỹ, điện thoại di động thu âm hiệu quả cũng không phải đặc biệt chuyên nghiệp, tình cảnh đó là cả đoạn video trọng điểm cùng hạt nhân, tăng thêm phụ đề cũng là Ngô Lỗi cùng fan bóng đá đối thoại, không có bất kỳ gia công thành phần. Hoàn thành biên tập phía sau, Hạ Nhược Phi cỡ lực sinh thành video, sau đó liền cầm điện thoại di động đi ra phòng thay quần áo, đi cùng phía ngoài Tống Vi Lăng Thanh Tuyết hội hợp. Đoạn video này thời gian dài cũng là 30-40 giây, vì lẽ đó sinh thành đứng lên tốc độ vẫn là so sánh mau. Hạ Nhược Phi mới vừa ở phòng thay quần áo phụ cận nhìn đến xa xa Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết, điện thoại di động liền truyền đến tiếng nhắc nhở, video đã sinh thành xong rồi. Hạ Nhược Phi vừa tiếp tục hướng Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi đi đến, một bên trên điện thoại di động kiểm tra một hồi video sinh thành hiệu quả. Xác nhận không có vấn đề gì phía sau, Hạ Nhược Phi liền đăng nhập blog khách hàng bưng, dùng chính hắn blog tài khoản, đem đoạn video này ban bố đi ra ngoài. Hắn kết hợp một đoạn ngắn văn tự, Ngô Lỗi từ chối ở trên quốc kỳ ký tên trên quốc kỳ không thể ký là Ngô Lỗi điểm khen trên quốc kỳ không thể ký, đây là Ngô Lỗi nguyên văn. Chỉnh cái chuyện đã xảy ra ở trong video đã hoàn toàn thể hiện ra, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có quá nhiều miêu tả. Hắn trực tiếp một chút đánh tuyên bố, video tiến nhập xét duyệt trạng thái. Ở blog trên tuyên bố video tin tức, cũng là muốn đi qua nhân công xét duyệt hoàn tiết. Giống như không có gì tính khuynh hướng sai lầm video, cũng đều có thể thông qua xét duyệt. Hạ Nhược Phi đem video tuyên bố phía sau, liền không xen vào nữa, hắn cùng Tống Vi Lăng Thanh Tuyết hội hợp, đồng thời đi về phía đội chủ lực chuyên dụng sân huấn luyện. Ngô Lỗi cùng mấy cái trước giờ đến sân huấn luyện cầu thủ, đã ở chậm chạy nóng người. Bọn họ nhìn đến Hạ Nhược Phi ba người, dồn dập vẫy tay chào hỏi. Hạ Nhược Phi nhìn đã có lao thủ môn Diego Lopez. Hậu vệ giữa nản đầu cùng với Ngô Lỗi tùy hệ nở đầu hợp tác gái lệ xì ạ, hắn cũng cười cùng mọi người phất phất tay. Hạ Nhược Phi chuyển đầu đối với Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết nói, chính các ngươi đi dạo chơi ta liền nói các ngươi ở khách sạn nghỉ ngơi là tốt rồi, nhìn bên này chúng ta huấn luyện không thể nhà ta. Lăng Thanh Tuyết cười hì hì no ý nói, không biết ta hôm nay dương chỉ riêng này sao tốt, ở đây thảm cỏ xanh bên sân nhìn ngươi huấn luyện. Một chút đều không kẻ nhạt đây được vậy các ngươi tự tiện đi. Hạ Nhược Phi nói, ta cũng đi nóng người. Tống Vi không nói gì no ý nói, ngươi còn cần làm nóng người. Lấy Hạ Nhược Phi thực lực bây giờ, hoàn toàn không nóng người đi liên tục đá 2 trường 3 trường cường độ cao thi đấu, đều không có bất cứ vấn đề gì. Ở trước mặt người bình thường, hắn thể năng chính là một cái hoàn toàn không hiểu bút. Nhập ra tùy tục thôi. Hạ Nhược Phi cười hướng hai người phất tay một cái. Lúc này vừa vặn Ngô Lỗi bọn họ lại chạy một vòng đi tới nơi này một bên, liền hắn cũng tiểu bảo đi theo, gia nhập chạy vòng đội ngũ. Rất nhanh các cầu thủ lục tục đều đi tới sân huấn luyện, bọn họ đầu tiên thấy tự nhiên là bên sân Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết. Đối với cái này hai cái đông phương mỹ nữ, các cầu thủ đều không xa lạ gì, bởi vì các nàng đều cùng Hạ Nhược Phi cùng đi quá bên này tham quan, hơn nữa ở đối chiến Barcelona thời điểm. Hai vị mỹ nữ vẫn là cùng câu lạc bộ ông chủ Chu Lỗi Vân đồng thời ở phòng khách xem cuộc chiến. Vì lẽ đó tuy rằng mỹ nữ quyến rũ mê người, này đám kích thích quá dư hoạt động bóng đá viên cũng không ai dám có cái gì ý đồ không an phận, chỉ là hướng hai người gật đầu hỏi thăm, liền vội vàng chạy vào sân huấn luyện. Hạ Nhược Phi mặc chính là đội bóng thống nhất quần áo huấn luyện, xen lẫn trong đội ngũ chạy vừa vòng, cái kia chút về sau các cầu thủ vừa bắt đầu còn thật không có phát hiện. Coi bọn họ nhìn đến Hạ Nhược Phi cũng ở trong đội ngũ thời điểm, mỗi một người đều sợ ngây người. Bao quát đạp chút đến sân huấn luyện Ruby, nhìn đến Hạ Nhược Phi thời điểm cũng là tương đối bất ngờ. Bất quá Hạ Nhược Phi vốn là đội bóng một thành viên, hắn tự nhiên là có thể tới tham gia huấn luyện, Ruby cũng không nói gì. Hơn nữa bởi vì Hạ Nhược Phi thân phận đặc thù, Ruby hôm nay tổ chức huấn luyện cũng đặc biệt nghiêm túc, chỉ lo ở câu lạc bộ cổ đông trước mặt xuất hiện thái độ làm việc không đoan chính vấn đề. Hạ Nhược Phi có nề nếp theo sát đội bóng đồng thời tiến hành làm nóng người, sau đó toàn bộ hành trình tham dự huấn luyện. Trong khoảng cách một trường tranh tài kết thúc đã mấy ngày, mà cuối tuần lập tức lại có thi đấu vòng tròn muốn đấu võ, vì lẽ đó hôm nay huấn luyện đã bắt đầu trên số lượng. Đội bóng huấn luyện đều cũng có sắp xếp kín kẽ, nhất định phải bảo đảm cầu thủ ở thi đấu ngày thời điểm trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hạ Nhược Phi đương nhiên không vấn đề gì, ung dung liền hoàn thành huấn luyện. Hắn cũng không biết, ở hắn tham gia huấn luyện nhỏ trong nửa ngày, hắn ở blog trên ban bố cái kia cái video, lại một lần đưa tới bạn trên mạng đại lượng vây xem, hơn nữa cái đề tài kia từ một hồi vọt tới tìm kiếm hot trên bảng. Bởi vì sai giờ quan hệ, video ban bố thời điểm quốc nội gần như là buổi chiều 2-3 giờ, thời gian này điểm lên nét người vẫn thật nhiều. Hạ Nhược Phi bây giờ là không hơn không kém blog lớn về, tài khoản của hắn ban bố tin tức, đều là ngay lập tức cũng sẽ bị rất nhiều bạn trên mạng thấy. Mọi người nhìn này cái video phía sau, đều rối rít bình luận. Có bạn trên mạng nói, Nô Lỗi là một người nhân vật công chúng, hiểu được thời khắc giữ gìn quốc gia, quốc kỳ tôn nghiêm, thể hiện tốt đẹp chính là đạo đức nghề nghiệp cùng công dân rèn luyện hàng ngày. Có bạn trên mạng hiển nhiên đối với Ngô Lỗi tương đối quen thuộc, ở bình luận bên trong viết nói, này để ta nghi tơ ý dô ý Ngô Lỗi gia nhập liên minh người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội thời điểm, lương chính là cái kia có dấu quốc kỳ đội tuyển quốc gia ba lô là Ngô Lỗi lòng yêu nước điểm khen còn có. Bạn trên mạng bình luận nói, ta quan tâm hơn chính là, này cái video tại sao là Hạ Tổng phát sinh tới nhìn tới nhà của ta Hạ Tổng cùng Ngô Lỗi là muốn tổ chính phủ tiết tấu A, điều này hiển nhiên chính là Hạ Nhược Phi người ái mộ trung thành. Nói chung mọi người bình luận tuy rằng không dô nở dê nhau, nhưng tuyệt đại đa số đều là tán thưởng, tất cả mọi người đang khen Ngô Lỗi song thương cao đương nhiên, cũng có số rất ít bình xị thắc Ngô Lỗi từ chối fan bóng đá có đùa nghịch hàng hiệu chi ngại. Này loại ngốc nghếch đen ngôn luận tự nhiên rất nhanh sẽ nhấn chìm ở xem bóng hao tốn điện này năng lực phân tích liền đừng đi ra lên mạng các loại cùng đánh giá bên trong, bọn họ rất nhanh bị đông đảo bạn trên mạng chửi đến không dám đi ra. Càng khó hơn chính là, Hoa Hạ Nhật Báo Quốc nhìn tin tức đoàn đoàn chờ chủ lưu trung tâm môi giới đảng môi giới đều chuyển tái Hạ Nhược Phi này blog, đồng thời sáng tác bình luận ngắn đối với Ngô Lỗi hành vi đại gia tán thưởng. Cũng chính bởi vì những này chủ lưu truyền thông sân ga, để chuyện này cấp tốc xông lên blog tìm kiếm hot bảng, xếp hạng tiểu như cùng ngồi hỏa tiễn giống như hướng lên trên sông. Hạ Nhược Phi phát xong blog phía sau liền trực tiếp đi huấn luyện, hắn căn bản không biết ngăn ngắn một trong vòng 2 canh giờ, hắn tiện tay ban bố video liền sẽ ở quốc nội dư luận trường hình thành to lớn như vậy phản ứng. Mà Ngô Lỗi càng là hoàn toàn không biết mình lại phát hỏa một thành, hắn liền Hạ Nhược Phi chụp tới tình cảnh này cũng không biết. Càng thêm không biết Hạ Nhược Phi tâm huyết dâng trào đem video cho chuyển tới lưới lên rồi. Buổi sáng huấn luyện kết thúc, nguyên bản Hạ Nhược Phi còn thật muốn tổ chức mấy người đá một hồi nhỏ trường tranh tài, bất quá hắn cân nhắc đến hôm nay huấn luyện số lượng không nhỏ, liền vẫn ở kiên trì bộ thứ nhất người tí hon màu vàng luyện thể động tác Ngô Lỗi đều mệt đến hồng hộc trực xuất khí, mặt khác hắn còn đáp ứng rồi Ngô Lỗi sau khi huấn luyện kết thúc đến đội banh nữ thê đội đi tặng quà. Cho nên muốn nghĩ liền đem đá nhỏ trường tranh tài ý nghĩ cho bỏ qua. Liên Hạ Nhược Phi liền theo các cầu thủ đồng thời trở về phòng thay quần áo. Hắn không nói vì sao đột nhiên tới tham gia huấn luyện, dù bị cũng không tiện hỏi nhiều. Ngược lại Hạ Nhược Phi là đội bóng ông chủ một trong, có quyền tùy hứng một cái. Phòng thay quần áo đồng bộ thiết bị phi thường đầy đủ hết, các cầu thủ huấn luyện xong trước tiên có thể tắm gội y, sau đó đổi quần áo sạch sẽ ly khai. Âu Châu nghề nghiệp câu lạc bộ đều là đi giáo huấn chế, cầu thủ cũng giống như thành phần tri thức cũng gần như, căn cứ đội bóng sắp xếp mỗi ngày theo điểm huấn luyện, theo điểm tan tầm về nhà, duy nhất bất đồng chính là ở mùa giải bên trong mỗi tuần đều sẽ đá vừa đến hai trường thi đấu, có lúc là sân nhà, có lúc là sân khách. Nghề nghiệp cầu thủ đều đã quen cuộc sống như thế, hết thảy đều là xe nhẹ chạy đường quen, Hạ Nhược Phi còn đang tắm gô y thời điểm, Nô Lỗi cũng đã thay xong một thân quần áo thường. Hắn an vị ở phòng thay quần áo trên ghế chờ Hạ Nhược Phi, cái khác cầu thủ tốc độ cũng so sánh nhanh, đều lục tục cùng hắn vẫy tay từ biệt, rời đi phòng thay quần áo. Thời gian chờ đợi đều là nhàm chán, Ngô Lỗi liền từ trong túi lấy điện thoại di động ra, muốn tùy tiện chơi chút gì. Một mở điện thoại di động lên, hắn liền thấy vài cái chưa kế đó điện, tin nhắn cũng có hơn 10 đầu chưa đọc tin tức, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Lẽ nào xảy ra chuyện gì sao hắn không gấp đi trả lời điện thoại, mà là trước tiên kiểm tra tin nhắn tin tức. Gọi điện thoại còn phải chờ đối phương nghe, còn phải hỏi tình huống thế nào, tin nhắn trực tiếp nhìn một chút tin tức nói không chắc liền rõ ràng, tự nhiên là cái sau hiệu suất càng cao hơn. Ngô Lỗi điểm mở tin nhắn, phát hiện chưa cho hắn nói đều là quốc nội huấn luyện viên, các đồng đội, thậm chí còn có đội tuyển quốc gia dẫn đầu. Hắn trực tiếp một chút mở phía trên nhất một cái. Đây là hắn nhập môn huấn luyện viên cho phép căn bảo. Cho phép hướng dẫn tin nhắn hảo là bị hắn đưa lên cao nhất, vĩnh viễn đều sẽ ở vào điều thứ nhất. Cái này chi tiết nhỏ cũng có thể thấy cho phép căn bảo ở trong mắt hắn bên trong cái kia không thể thay thế được địa vị. Cho phép căn bảo phát là ngữ âm tin tức, đã có tuổi người giống như đánh chữ đều tương đối chậm, so sánh với đó phát ngữ âm liền dễ dàng hơn. Ngô Lỗi điểm một cái kia ngữ âm, trong điện thoại di động nhất thời truyền ra cái kia hắn thanh âm quen thuộc. Lỗi tử ngươi làm được hết sức đúng, quốc kỳ là không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Ta thấy Hoa Hạ Nhật báo cùng đài truyền hình quốc gia đều biểu dương ngươi giữ gìn quốc kỳ hành vi, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. A, ngươi một cái người ở hải ngoại đá bóng, càng muốn thường xuyên chú ý giữ gìn quốc gia hình tượng biết không?